Đại đạo vô thiên, chương 88, nguyền rủa. Góc truyện audio.com. Chấm, nếu đã biết sơ bộ cách làm của thống quỷ, Lạc Khôi càng chứng thực được nguyên cớ thống quỷ cộng tu quỷ pháp cùng dị pháp. Quỷ pháp vốn là phá hủy cùng chết chóc, cũng chỉ có chân khí dị pháp mới có thể chữa trị phản phệ. Nhưng về lâu dài, dị pháp nhất định không theo kịp phản phệ. Điều này chỉ có thể là không phải ai cũng như hắn tu đến chân khí 13 vân. Tên nhất thống kia rõ ràng không thể đạt đến 13 vân. Thế nên mới có chuyện hắn nuôi đám người như Lạp Yên để cắn nuốt. Xem ra tu đạo đều là bất chấp. Muốn tiến lên, phải nhẫn tâm đạp người khác xuống. Lạc Khôi sẽ không đi kinh tởm tên nhất thống. Bởi hắn cũng không phải hạng người lo ngại quá mức việc xuống tay làm ác. Suy cho cùng muốn đi đến cuối, sẽ không có chỗ cho đúng. Sai đi lật mặt, nhìn nắm đấm hung hăng đánh xuống mình. Lạc Khôi một chút do dự cũng không có. Hắn gần như đồng thời nâng lên nắm tay. Quyền đầu đang muốn đánh lên nắm đấm. Lạc Khôi vậy mà phát hiện chân khí quấn trên nắm tay có vô số tạp khí trong ẩn quan đổ dồn về. Trở nên rất nặng. Đây là... Lạc Khôi chưa bao giờ xem thường trúc cơ vô hạn bản chất hòa hợp không gian. Nhưng dường như hắn còn đang đánh giá thấp chính mình trúc cơ. Hắn không những vô hạn bản chất, không những hòa hợp không gian, mà còn có thể thôn phệ tạp khí không gian. Thôn phệ tạp khí trong không gian nói thì nghe dễ lắm. Bất kỳ tu sĩ nào đều biết, ăn no chưa chắc sẽ lớn, nhưng ăn tạp nhất định có ngày đi lầm. Vũ trụ vạn vật, không gian vô số khí lưu, từ linh khí, mạt khí cho đến tử khí, ma khí, thậm chí là vô thượng đạo khí. Nếu như vạn vật có tốt có xấu, khí lưu cũng là có an có nguy. Một khi dẫn nhập không rõ tạp khí đi vào cơ thể, chưa nói chu thiên không hợp, chân khí trong cơ thể cũng không thể đứng nhìn cho tạp khí làm bậy. Nói đâu xa. Lúc trước Lạc Khôi kết đan, chân khí của hắn vốn đã không để yên cho tạp khí tùy tiện. Chỉ là hiện tại có vẻ không giống. Chân khí của Lạc Khôi vậy mà chủ động hút lấy tạp khí. Xem ra trải qua một lần thử sức, tạp khí cùng chân khí rõ ràng có thể ở chung. Càng là bị thân thể trúc cơ của hắn hấp dẫn thu lấy. Lạc Khôi nâng lên một nụ cười gian xảo. Bên này quyền đầu vừa đánh tới nắm đấm quỷ oa, cánh tay bên kia cũng cấp tốc nâng lên một dạng quyền tương tự. Cũng là tham lam thôn phệ lấy tạp khí, xịt một tiếng như khẽ chạm vào nhau. Không phải quyền đầu đánh lên nắm đấm, Lạc Khôi rõ ràng cảm nhận được nắm đấm quỷ oa nhẹ đến không cân lượng. Tưởng như một đấm này là hư chiếu. Không phải, không đúng. Lạc Khôi rất nhanh bỏ xuống quyền đầu thứ hai. Ám tác mặc dù đang ở xa nhưng lại giống như ở ngay bên cạnh. Hắn vừa cắt đứt thôn phệ tạp khí. Ám tác đã vẽ lên một vòng cực ám cắt lên phía trước. Tốc độ cực nhanh, bạt, bạt tiếng gạt bỏ. Vô số tạp khí quấn trong chu thiên bị hất ngược trở ra. Mặc dù vậy Lạc Khôi lại một trận không dễ dàng. Chân khí của hắn rõ ràng bị ba đạo tuyến đánh lên. Bọn chúng là đang mục hóa chân khí phủ lên nguyền rùa. Là nguyền rùa, Lạc Khôi có chút hiểu rõ. Độc tuyến, hủ tuyến cùng u tuyến sách lên cùng nhau làm ra nguyền rùa. Chẳng trách quỷ pháp bị thiên đạo chán ghét. Có điều Lạc Khôi không có lo lắng tam tuyến làm sao hắn. Chân khí dị pháp có thể kháng xuống thiên đạo phản phệ. Cũng đừng quên chân khí của hắn đạt đến 13 vân. Nữ đồng muốn dùng nguyền rủa khắc chế hắn. Đó là chuyện không thể nào. Nguyền rủa không lo. Tuy vậy Lạc Khôi lại có chút không rõ ý. Hai nữ đồng này chiêu thức rất lạ. Hai nàng nhìn như không thuận. Ra chiêu rõ ràng hỗ trợ lẫn nhau. Một bên cầm bóng tối cùng tạp khí dựng lên rất thật. Một bên lại như phủ lên một tầng mờ mịt hư ảo. Trong thật có hư, trong ảo nối tiếp là thật. Đây là dạng gì? Cùng là khoảng tối. Nếu như chủ thực cầm đến ám tắc, theo quỷ chủng thì chủ thực càng có thể bắt chết hiện thực. Hai nàng này dường như cũng là một dạng sơ khai. Hiện thực, hư ảo, quả vậy, một màn thôn phệ tạp khí không gian kia nhìn như rất thật. Hóa ra tất cả chỉ là huyễn cảnh tạo nên. Cái này như nhắc cho Lạc Khôi 2/4 dạng trong lời của chủ thực. Thời gian, không gian, hiện thực, mộng ảo, là dạng này sao? Cách chương.